Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 48, lảo đảo tiến về phía trước 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, tiết học thứ 3, thầy dạy hóa vốn dĩ đã khàn tiếng, giọng nói khàn khàn của ông ấy khiến học sinh càng thêm buồn ngủ. Vu Kiều buồn ngủ đến mức gật gùa, không chỉ Vu Kiều, rất nhiều học sinh trong lớp đều uể oải. Có người gõ cửa lớp học, một giọng nữ nói chuyện với thầy dạy hóa, Vu Kiều không để ý. Cho đến khi thầy dạy hóa dùng ngón tay chỉ vào Vu Kiều, bạn cùng bàn của cô bé dùng khuỷu tay thúc cô bé mới tỉnh dậy. Đứng ở cửa là hai nữ sinh lớp 9, một người gầy hơn, xinh đẹp hơn, một người mập hơn, bình thường hơn. Vu Kiều nhận ra cả hai, đó là hai học sinh nữ ở chung với người con trai kia. Thầy giáo dạy hóa mặt không biểu cảm, ra hiệu cho Vu Kiều đi ra ngoài, hai học sinh lớp 9 này đến tìm cô bé. Vu Kiều lập tức tỉnh ngủ hẳn, vô thức kéo tay áo đồng phục lên khuỷu tay, đi ra ngoài. Hai học sinh lớp 9 đứng trên bậc thang cửa lớp, Vu Kiều đối mặt với họ, không nói gì. Cô bé đang đợi đối phương nói rõ ý định của mình. Hai người đến thăm dường như không có cảm xúc rõ ràng, họ cũng không nói gì. Người đứng dưới bậc thang lên tiếng, em là Vu Kiều phải không? Vu Kiều quay đầu, nhìn xuống bậc thang, là một chàng trai khoảng 20 tuổi. Kiểu tóc lệch mái thịnh hành trong giới thanh niên, người gầy cao, mặc áo khoác giả da màu đen. Khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại quen thuộc. Cô bé đã từng gặp người này, nhưng chỉ là gặp, chưa từng nói chuyện. Giáo viên chủ nhiệm lớp của cô bé dạy văn, thường xuyên khuyên nhủ những học sinh học giỏi, chăm chỉ học hành, đừng để ý đến những người ngoài xã hội. Người này chính là một trong những người ngoài xã hội, thường xuyên lui tới mỏ, thường tụ tập thành nhóm 3. 5 người, chặn học sinh tan học ở cổng trường, nghe nói còn có học sinh đánh nhau với họ, thường xuyên xuất hiện trong giờ tự học buổi tối, thậm chí có lần, bọn họ hùng hổ đi vào lớp vào giờ tự học buổi tối để kéo người đi. Giáo viên chủ nhiệm lớp 72 cũng rất bất lực, với hoàn cảnh học tập trong mỏ, cô ấy bất lực trong việc thay đổi, một số học sinh trong lớp cô ấy cũng không thể quản lý, chỉ có thể với thái độ. Tôi đã nói rồi, tùy duyên. Nhắc nhở học sinh, Vu Kiều cũng có thể cảm nhận được, trong mỏ, không chỉ học sinh sợ những người ngoài xã hội, một số giáo viên cũng sợ. Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, ai cũng không muốn gây chuyện. Là tôi, Vu Kiều quay cả người lại, nhìn xuống anh ta từ trên cao. Cùng lúc đó, hai bạn cùng phòng lớp 9 cũng nhìn về phía anh ta, họ rất quen biết anh ta, nhưng họ không hiểu tại sao người quen thuộc của họ lại đi tìm một cô bé lớp dưới. Hơn nữa lại là Vu Kiều. Người ngoài xã hội, không thoải mái như bình thường, nhìn rõ Vu Kiều, anh ta thậm chí còn hơi ngạc nhiên. Anh ta nhận ra Vu Kiều, trước đó, Vu Kiều đã nhận ra anh ta. Muri Koguro, Vu Kiều nghĩ thầm, giọng nói này sao quen vậy, lần bị gián đoạn giữa chừng, có thể nào trùng hợp đến vậy. Nghĩ đến đây, anh ta nhìn về phía hai nữ sinh lớp 9, ba ánh mắt bất lực lại khẳng định một lần nữa. Thanh niên xã hội gãi đầu nói, có người tìm em, Vu Kiều đi theo anh ta đến cổng trường, nơi đó có một chiếc xe màu đen sáng bóng. Chiếc xe này, Vu Kiều đã từng nhìn thấy vào ngày khai giảng. Ngày đó, Trần Nhất Thiên xách hành lý của cô bé đi trước, Vu Kiều đeo ba lô đi sau. Cổng trường có một chiếc xe màu đen, thân xe rộng lớn, cửa sổ tối đen, đang chặn cổng. Trần Nhất Thiên nâng hành lý lên cao qua đầu mới có thể đi qua. Quay đầu thì thầm dặn dò Vu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, đừng va vào gương của người ta, va vào thì chúng ta không bồi thường nổi. Vu Kiều không biết giá xe, nhưng câu này, Vu Kiều luôn ghi nhớ. Thanh niên xã hội đi trước, Vu Kiều đi sau, càng đến gần xe, Vu Kiều càng nhận ra, chiếc xe này không chỉ dừng ở đây một lần. Không chỉ ngày khai giảng, không chỉ hôm nay, còn rất nhiều lần. Chiếc xe này đều dừng ở đây, mức độ quen thuộc của cô bé với chiếc xe này không thua kém gì đối với người ngoài xã hội. Này, Muri Koguro, mở cửa xe phía sau bên phải, Vu Kiều do dự 2 giây, cúi người nhìn vào. Lâm Tiểu Thi ngồi ngay ngắn ở phía sau bên trái, đối mặt với Vu Kiều, cười bí hiểm. Lâm Tiểu Thi nói, cô ta tan học đi tìm ba mình, đi ngang qua mỏ, trong ấn tượng của cô ta, Vu Kiều học ở đây. Nên bảo tài xế thử đi tìm. Cô ta ngồi thẳng lưng, tùy ý nhìn Vu Kiều, rồi nói, Kiều Kiều cao hơn rồi, mặt cũng trắng hơn, xinh đẹp hơn nhiều. Vu Kiều mặc đồng phục rộng thùng thình, bên trong là chiếc áo len do mẹ đan, mặt mộc, không thoa cả kem dưỡng da. Bị khen như vậy, cô bé chắc chắn sẽ không tin, chỉ chờ chủ đề chính được đưa ra, cô bé lặng lẽ cúi đầu. Vu Kiều giỏi giao tiếp với những người thuộc nhóm, nhỏ tuổi hơn cô bé, bằng tuổi với cô bé nhưng không khôn ngoan, và lớn tuổi hơn cô bé nhiều, ví dụ như bà Trần. Vu Kiều không giỏi giao tiếp với những người thuộc nhóm, bằng tuổi với cô bé nhưng tinh danh, lớn tuổi hơn cô bé nhưng không coi cô bé là trẻ con, và những phụ nữ xinh đẹp ở mọi độ tuổi. Góc nghiêng đầu của Vu Kiều vừa vặn nhìn thấy hai bắp chân của họ. Lâm Tiểu Thi mặc rất ít quần áo trên chân, bắp chân được phác họa gần như không có độ cong, cơ bắp áp sát vào xương, không có kiểu cơ bắp giống như đùi gà của vận động viên chạy nước rút. Nghe nói những người có kiểu chân này, bẩm sinh thông minh, có chủ kiến. Nghĩ đến đây, Vu Kiều co rúm chân lại. Cô bé mặc quần thể thao màu xanh, rộng thùng thình, che đi phần lớn chân, để lộ mũi giày thể thao đã phai màu. Lâm Tiểu Thi chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô bé, đôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt thận trọng, biểu cảm chính thống. Nhìn thoáng qua, đó là một học sinh cấp 2 học hành chăm chỉ, không có cá tính. Nhưng theo những gì cô ta nắm bắt được, bên dưới bộ đồng phục của cô bé, chắc chắn ẩn chứa một trái tim khó lường. Kiều Kiều, em có biết không, anh trai em, Trần Nhất Thiên đã làm bao nhiêu điều vì em. Cậu ấy đi làm thêm kiếm tiền mỗi ngày, không học bài, gần như không có ngày nào cậu ấy đi học đầy đủ. Cậu ấy yêu thích thiết kế máy móc, giáo viên chủ động tạo cơ hội cho cậu ấy, để cậu ấy học lên cao học, nhưng cậu ấy đã từ chối. Bọn chị tụ tập, vui chơi vào cuối tuần, cậu ấy gần như không tham gia, hỏi thì nói không có tiền để mời. Kiều Kiều, em nói cho chị biết, cậu ấy thật sự không có tiền sao? Đúng là ba mẹ cậu ấy ly hôn, nhưng mẹ cậu ấy ở nước ngoài, ba cậu ấy mở nhà máy ở miền Nam, sức mạnh kinh tế của cả hai đều không tệ, nhưng quần áo theo mùa của cậu ấy đều không mua nổi. Thậm chí một bữa ăn chung AA cũng không có tiền tham gia. Chị không quan tâm em có quan hệ huyết thống với cậu ấy hay không, nhưng dù sao, hai người cũng không phải anh em ruột. Về mặt pháp luật, về mặt đạo đức, cậu ấy không có nghĩa vụ nuôi em. Nói câu này, Lâm Tiểu Thi quan sát phản ứng của Vu Kiều. Ban đầu là một nửa suy đoán, một nửa thăm dò, phản ứng của Vu Kiều cho cô ta biết, cô ta đã đoán đúng. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều lắp bắp mở miệng, cô bé muốn hỏi, Lâm Tiểu Thi biết những điều này từ đâu, có phải Trần Nhất Thiên đã than phiền với chị ấy? Còn nữa, Lâm Tiểu Thi lái xe sang đến đây để nói chuyện với cô bé, với tư cách gì? Cuộc đối thoại này vốn đã không công bằng, Lâm Tiểu Thi không quan tâm đờ đến những câu hỏi của Vu Kiều, cũng không muốn trả lời, nên căn bản không cho cô bé cơ hội đặt câu hỏi. Cô ta tiếp tục nói, em đáng thương, nhưng trên đời những người đáng thương nhiều lắm, chị kính trọng những người tự cường trong nghịch cảnh, đối với những người như vậy, chị cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng chị không thể đồng ý với cách làm của em đổ trách nhiệm cho người khác, kéo sập cuộc đời của người khác. Lại còn cho rằng điều đó là đương nhiên. Lâm Tiểu Thi lại nhìn Vu Kiều, cô gái nhỏ đã cao hơn nhiều, co rúm mình trên ghế sau xe, chất liệu da thật màu đen của ghế ngồi càng làm nổi bật vẻ nhút nhát của cô bé. Chị nghe nói có một vài trường hợp, hóa trị rất dài, rất đau đớn, dù tìm được người phù hợp, phẫu thuật, rất có thể sẽ bị thải loại. Tóm lại tỷ lệ thành công không cao, Vu Kiều lần đầu tiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Thi. Chiếc xe này là của ba cô ta, tức là của gia đình cô ta, tức là của cô ta. Vì vậy, cô ta ngồi trên chiếc xe sang trọng này, không hề có chút gượng gạo hay khó chịu nào. Ngược lại, khí thế của chiếc xe này chính là khí thế của cô ta. Cô ta mặc một chiếc áo khoác mỏng kẻ caro màu xanh lá cây, phong cách học đường, một vẻ. Thế giới có tôi, Vu Kiều muốn giải thích, thông tin của Lâm Tiểu Thi đã sai, cô bé không bị bệnh bạch cầu. Mặc dù bệnh tình cũng nguy hiểm, nhưng cô bé gần như đã khỏi bệnh, cũng không cần Lâm Tiểu Thi lo lắng về việc tìm người phù hợp. Nhưng khi nhìn vào mắt Lâm Tiểu Thi, cô bé lại không muốn nói gì nữa. Người mạnh lập ra luật lệ, người yếu tuân theo luật lệ. Người có năng lực thay đổi luật lệ, người vô dụng bị luật lệ ràng buộc. Lâm Tiểu Thi dùng kiến thức và logic của mình, thiết lập sẵn cốt truyện của câu chuyện, những điểm mâu thuẫn trong chi tiết được trực tiếp bỏ qua, không cần chứng minh, không cần tranh luận, logic của cô ta chính là logic của thế giới. Với một đối tượng giao tiếp như vậy, Vu Kiều còn có thể nói gì nữa? Chị Tiểu Thi, chị đến đây để tìm em, là muốn em làm gì? Chị không cố ý đến tìm em, chị chỉ tiện đường thôi. Lâm Tiểu Thi trợn tròn mắt, vẫn hùng hổ. Vu Kiều hít hít mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Muri Koguro, nhàm chán, dựa vào cột bê tông ở cổng trường hút thuốc. Sân chơi phía sau anh ta trống không, học sinh đều bị nhốt trong lớp học. Em chỉ có một câu hỏi, là anh em tự nói với chị những điều này, là anh ấy bảo chị đến đây để nói chuyện với em, phải không? Cách chương.